Chương 2616, 2878 ổ sở vịt dai ca. Trước đây, cái kia không ai bị nổi khiếu hiêu chủng tộc ưu Việt bản về nam nhân, từng để cho nước Mỹ cùng Nga đời trước liên hợp lại đối kháng quân đội của hắn. Mà hiện tại, ở Apocalypse trước mặt, cho dù là trước đây cái kia được xưng muốn cho Đức vinh quang vẩy khắp thế giới nam nhân, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ở trước mặt thần, cho dù là ác ma, cũng không đủ tư cách mà lần này, ở toàn cầu tính nguy cơ trước mặt, nước Mỹ lựa chọn cùng đã từng chiến tranh lạnh nửa thế kỷ địch nhân và giải khai, bọn họ mục tiêu, chỉ có một, đó chính là tiêu diệt cái thứ ở trong truyền thuyết thần. Mà cùng lúc đó, NATO không quân chiến lược oanh tạc tạo đội hình cũng khẩn cấp hoàn thành tập kết, cho dù là ở NATO 2, đều không có thể thống nhất hành động Nga cùng Mỹ quốc, rốt cuộc ở toàn bộ thế giới nhân dân dưới áp lực, tạo dựng lên liên hợp trung tâm chỉ huy tác chiến. Ba Lan, cái này châu Âu phía đông tiểu quốc, cái này sản xuất nông sản phẩm tiểu quốc, không phải sẽ nghĩ ra được, tự có một ngày, sẽ trở thành toàn bộ thế giới ánh mắt căn cứ. Đương đại thực lực quân sự cường đại nhất hai cái quốc gia, Nga cùng Mỹ quốc bộ đội tinh nhuệ, đều ở đây hướng cùng với chính mình quốc thổ tập kết. Giống nhau ký ức, 80 năm trước, bọn họ đã từng có. Chỉ là hiện tại, đối mặt nhân loại chung nguy cơ, người Ba Lan chỉ có thể quên một thế kỷ phía trước trận kia hạo kiếp, lựa chọn nhường đường. Toàn bộ thế giới ánh mắt, đều theo một lần này danh hiệu vì ánh dạng đông hành động quân sự, tụ tập đến rồi Ba Lan. Vệ tinh phụ trách giám thị Apocalypse cùng 4 kỵ sĩ hành động, không trung phi cơ trực thăng phụ trách tiến hành trên cao điều tra tác nghiệp, bề mặt quả đất tên lửa chiến lược cùng bộ đội xe tăng đang nhanh chóng tập kết. Chỉ dùng thời gian 3 tiếng, nhân loại mạnh nhất lực lượng quân sự liền hoàn thành đối với Auschwitz trại tập trung vây quanh. Cái này đã từng địa ngục nhân gian, ở 80 năm trước, đã từng là hết thể người Do Thái ác mộng, đến 100 vạn người Do Thái ở chỗ này bị cực kỳ tàn ác hành hạ sau đó bị tàn sát, thi thể của bọn họ chồng chất dưới mặt đất. Cho dù quá khứ thời gian dài như vậy, nơi đây cũng là như cùng sống nhân địa ngục giống nhau. Thời đại kia sinh sống con người ở chỗ này, cho rằng theo Hồng quân Liên Xô đến, ác mộng đã kết thúc, thế nhưng, bọn họ không phải sẽ nghĩ ra được, ở 80 năm sau, ở Auschwitz trại tập trung nơi đây, nhân loại, sẽ lại một lần nữa nên đón hạo kiếp mà Apocalypse còn có hắn 4 kỵ sĩ, lại giống như là căn bản không biết tin tức này giống nhau, vẫn lưu tại Auschwitz trại tập trung không hề rời đi. Ôn lại khẩn trương đi qua vệ tinh phát sóng trực tiếp chú ý nơi này nhất cử nhất động. Tỷ tỷ, Apocalypse thực sự lợi hại như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu trong phòng làm việc, vẻ mặt mờ mịt Lý Niệm Giao, nhìn màn hình lớn trên TV phát sóng trực tiếp, sau đó, quay đầu hỏi ở một bên như có điều suy nghĩ Quân Như Ý, nếu như không phải lợi hại như vậy, làm sao biết đáng giá đối đại như vậy? Quân Như Ý thở dài một hơi, hồi đáp. Tô Tiểu Tiểu vẫn còn ở vội vàng, càng là ở nơi này lòng người bàng hoàng thời điểm. Nàng càng là muốn tổ chức nhân thủ đi Ai Cập cứu viện, đương nhiên, giá khẳng định xa xỉ. Chỉ bất quá, đi qua đường dây bí mật, Tô Tiểu Tiểu đã biết do y trượng phu của mình bị Lâm Thiên Diêu cứu ra, chỉ là bị nhốt rồi không có cách nào trở về, cái này còn tạm thời có thể làm cho nàng hơi buông lòng một chút. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, xuất động nhiều như vậy quân đội, còn có nhiều như vậy vũ khí, hắn cũng không khả năng còn sống sót. Ngươi xem, hắn tự xưng là thần. Nhưng là lại căn bản không biết nhân loại chúng ta quân đội đã bao vây hắn, hắn căn bản chắp cánh khó chạy thoát. 12 tuổi Lý Niệm Giao nhìn trong hình thỉnh thoảng cắt qua Nga đạn đạo cùng bộ đội xe tăng còn có nước Mỹ không quân hình ảnh, lòng tin tràn đầy nói rằng. Mà Quân Như Ý nghe được nàng nói, lại không thể giống như là nàng dễ dàng như vậy. Chỉ sợ, hắn không phải là không biết, mà là căn bản khinh thường với đào tẩu. A Quân Như Ý thở dài một hơi nói rằng, nàng đã nhìn ra vấn đề không thích hợp chỗ. Thì ra, Apocalypse mỗi lần xuất hiện, ở một cái địa phương thời gian dừng lại đều sẽ không vượt qua nửa giờ, mà lần này lại đã vượt qua 3 giờ. Hắn không phải đang tìm cái gì, mà là tại đợi cái gì, lúc này đây. Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa sao? Coi như là Transformer đối mặt nhiều như vậy súng cối công kích cũng khẳng định xong đời. Lý Niệm Giao vẫn là lơ đễnh. Cái nhìn của nàng, có thể đại biểu trên thế giới đại đa số người cách nhìn. Tại bọn họ xem ra, xuất động mạnh mẽ như vậy quân đội, triệt để hủy diệt cái kia địa phương cũng không thành vấn đề. Càng không cần phải nói, chỉ là hủy diệt Thiên Khải cùng hắn 4 đại kỵ sĩ. Quân Như Ý lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Nàng tuy là không phải dị nhân, cũng không phải tu sĩ, thế nhưng, nàng lại biết, cá thể sinh mạng lực lượng, có thể cường đại đến mức nào. Không nói khác, nàng sư phụ, nếu như muốn lời nói, tuyệt đối có thể lấy sức một mình hủy diệt cái thế giới này, mà cái Apocalypse, lại khốn trụ nàng sư phụ. Cái này mặc dù cũng không có thể nói do Apocalypse liền so với hắn sư phụ càng cường đại hơn. Thế nhưng, lại ít nhất có thể đủ nói rõ, Apocalypse cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nàng sinh hoạt tại thần ma thời kỳ, đối với thần ma lực lượng, có rõ ràng nhận thức. Dưới cái nhìn của nàng, phàm nhân muốn khiêu chiến thần ma, cũng chỉ có trở thành thần ma cái này một loại phương thức. Hiện đại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác để cho nàng vô cùng mê muội, thế nhưng nàng cũng không cho rằng, bị hiện đại khoa học kỹ thuật vũ trang nhân loại, thì có sở hữu khiêu chiến thần linh tư cách. Khoa học kỹ thuật, có thể cải biến cuộc sống của con người, khiến nhân loại ta làm được rất nhiều tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng, thần ma lực lượng, lại có thể làm được nhân loại đều không hề nghĩ rằng sự tình. Mà ở toàn bộ thế giới màn ảnh phát sóng trực tiếp dưới, rốt cuộc, Nga tên lửa chiến lược cùng bộ đội xe tăng, còn có Mỹ quốc không quân, rốt cuộc đúng chỗ. Không có chuyện gì để nói, không có gì đàm phán, lúc này nếu có bất luận cái gì đàm phán cử động, cái kia hai quốc minh thiên nên tổ kiến mới chính phủ. Ra lệnh một tiếng, đến không hết đạn pháo liền như cùng hạt mưa giống nhau rơi vào cái này địa phương, mà càng không cần phải nói, sau đó còn có vô số đạn đạo mưa tầm tả xuống. Mà ở trên bầu trời, còn có đến từ phi cơ trực thăng võ trang khí phách Diêm Vương giống giận, đây hết thảy đều khiến người ta nhóm tin tưởng, Apocalypse cùng hắn bốn đại kỵ sĩ không có cơ hội sống sót. Chỉ là, bọn họ quên mất một điểm, ngoại trừ là Thượng Đế ở ngoài, Apocalypse, còn có một cái tên Satan. Ở Satan trước mặt, coi như là nhân gian khí phách Diêm Vương, cũng không đủ xem.